mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2633, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 131. Góc truyện audio.com, Sophia mỉm cười nói, ca ca chủ của chúng ta đã nói, bất cứ chuyện gì đều thông suốt, anh có cái gì khởi đầu sẽ có dạng cái đó, kết quả em thủy chung nhớ, nếu như không phải ca ca, em 5 tuổi năm ấy đã chết, về sau cũng sẽ không thích ca ca, cũng sẽ không lớn lên, để ca ca nhìn thấy bộ dáng em sau khi lớn lên, nghĩ đến đây, em liền cảm thấy, mắt mù chưa tính là chuyện xấu, so với tính mạng, không trọn vẹn chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, em còn sống, đây là trời xanh với em báo đáp tốt nhất. Cô sẽ không nhớ trong quá trình cô bị bao nhiêu oan khuất, bao nhiêu đau khổ, cô thủy chung nhớ, ngay từ đầu người này với cô bảo vệ, với cô toàn tâm toàn ý, không có anh, là không có cô. Hạ Thiên cắn chặt răng, anh là lần đầu tiên gặp được cô gái như Sophia vậy, ôn hòa đại nghĩa hoàn mỹ được không giống cô gái bình thường, hiểu chuyện, săn sóc cái gì đều có thể hiểu được giống như với cô những thứ thương tổn ấy đều qua loa. Thế giới nội tâm của cô thủy chung là một mảnh thuần trắng. Như là thiên sứ, đúng vậy, thiên sứ của anh. Lúc trước hấp dẫn anh, không phải là hồn nhiên của cô sao? Anh có tài đức gì có thể gặp được Sophia, lại có tài đức gì có Sophia, càng là càng ngộ đến điểm này, Việt thì không cách nào tha thứ chính anh, tha thứ anh từng còn trẻ khí thịnh tạo thành thương tổn lớn như vậy cho cô. Hoa hoa, mặc kệ em nói như thế nào, anh thủy chung cũng không có cách nào tha thứ chính anh. Con trai Mục Vân Sinh, mắt không phải mù sao? Sophia thở dài nói, ca ca coi như em làm chuyện xấu, ông trời cho em trả thù, vừa nghĩ như thế, anh khả năng sẽ thoải mái một ít. Hạ Thiên trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên ý thức được một loại khả năng đáng sợ. Hoa hoa của anh thiện lương như vậy, sao có thể đi trả thù người khác? Trở về ngày bé, trong lòng cô hận thực sự lớn như vậy, có thể làm cho cô đi trả thù một nhà Mục Vân Sinh sao? Không, anh không tin, hoàn có đầu nợ có chủ, cô chưa bao giờ là người giận chó đánh mèo. Chuyện năm đó từng chút di động ở trong đầu, oa oa đi rồi, có một số người cũng mất tích bí ẩn, tử vong, anh lúc đó chìm đắm ở phẫn nộ chính mình, trong thống khổ bị phản bội, đối với tất cả xung quanh đều thờ ơ, hiện tại nhớ tới, chuyện này kẽ hở thực sự nhiều lắm. Nếu là vạn nhất oa oa cho tới bây giờ chưa từng làm những chuyện đó, anh lại hận cô nhiều năm như vậy, còn đả thương cô, anh còn có thể có mặt mũi gặp lại cô, anh tự xử thế nào? Tay Hạ Thiên đột nhiên run rẩy được lợi hại, không để ý do sợ hãi. Nếu là che tai, che mắt nói không chừng này là quá khứ coi như Sophia thực sự phản bội qua chính mình. Thế nhưng anh mà lại không có biện pháp che tai, cũng không có biện pháp che mắt. Hoa hoa, năm đó những chuyện kia thật là em làm. Sophia ngẩn ra không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy, cô thầm nghĩ cô có phải trái lại biến khéo thành vụng hay không? Cô vốn ý là muốn an ủi anh, để anh đừng khổ như vậy, có phải trái lại biết bát hơn hay không? Nếu là ca ca đi thăm dò cha được kết quả là một mặt khác, anh nhất định càng hận chính mình, anh hiện tại nắm quyền, nếu là đi thăm dò chuyện năm đó hẳn không phải là vấn đề, Sophia đột nhiên có chút thấp thỏm bất an, nói dối nhiều, sẽ phải nói nhiều hơn lời nói dối ban đầu. Ca ca nhiều năm như vậy đều cho rằng là cô làm, không nên sinh nghi mới đúng. À, Sophia nói, năm đó còn nhỏ, không phải rất hiểu chuyện. Em nói thật với anh, có phải em hay không? Cách chương.